Toàn chức cao thủ, chương 662. Tầm ảnh vũ, góc truyện audio.com, edit, cut, beta, may, quả thực hại người không mệt quá mức coi thường nhau. Hắn chẳng coi hai kẻ trang bị cùi mía này ra gì, bằng không với kỹ thuật và sự áp chế trang bị thì dù đánh với cả Đường Nhu cùng bánh bao cũng không đến mức vừa lên đã bị ăn hành ngập họng như vậy. Viên vũ côn là loại cưỡng chế bắt lấy, không thể dùng thao tác chịu thân để tránh ngã xuống. Nhưng thao tác của hại người không mệt rất nhanh, hắn vừa chạm đất đã lập tức lăn người, trong chớp mắt đã ngồi xổm trên đất nhìn qua cứ như dùng chịu thân tránh không bị cạp đất. Bây giờ hại người không mệt đã xóa sạch mọi khinh thường lúc nãy, giờ chỉ thầm hận bản thân đã xài hết đạo cụ. Đạo cụ ninja cũng là kỹ năng, chỉ có điều không kết ấn dùng ngay được như thuật ninja, đạo cụ ninja đòi hỏi phải chế tạo ra đạo cụ trước rồi mới dùng được. Số lượng đạo cụ tạo ra cũng có giới hạn, thường thì trên người ninja đều chuẩn bị vừa đủ, nhưng suốt đường tháo chạy, hại người không mệt cứ canh hết CD lại vứt ngay ngọc khói và Tetsubishi, hiện tại coi như đã xài hết hàng rồi. Muốn dùng phải chế đạo cụ khác nhưng còn đang chạy chối chết làm méo gì tạo được. Giờ nhìn thấy có thêm hai cao thủ chặn đường, hại người không mệt vô cùng hối hận việc mình vừa xài sạch hàng họ. Lúc này làm gì còn thời gian chế tạo đạo cụ nữa chứ? Đấy, người ta mới lăn mình ngồi xổm, chiến mâu của Hàn Yên Nhu đã đâm tới. Hại người không mệt vội lách mình né tránh, ngờ đâu chỉ thấy một cục trà bá lửa phóng lên người mình. Không phải kỹ năng cũng không phải đạo cụ, là bánh bao xâm lấn trực tiếp bổ nhào về phía hắn, ấn hắn xuống đất đấm túi bụi. Hại người không mệt khóc một dòng sông, tuy trước giờ hắn luôn chỉ có một mình, nhưng kinh nghiệm chơi game vẫn vô cùng phong phú. Kỹ năng bánh bao xâm lấn đang dùng chính là bá vương liên quyền của Lưu Manh, thường lật rồi đè chặt người ta xuống đất đấm cho một trận. Nhưng kỹ năng vẫn là kỹ năng, còn tùy vào thao tác mỗi người để tạo nên hiệu quả khác nhau, mà theo hại người không mệt thấy tên đang đánh đấm tàn độc này nhất định bị điên rồi, hoàn toàn không có quy tắc, không có kỹ thuật gì sắt. Thế mà bản thân lại bị một tên không có kỹ thuật như thế đè ngược trên đất. Bá vương liên quyền vừa kết thúc, hiệu quả cưỡng chế kìm chặt mục tiêu cũng không còn, hại người không mệt vội thao tác nhân vật soạt một cái chui tuốt xuống đất. Ý bánh bao sừng sốt kêu lên, chưa thấy bao giờ sao, Đường Nhu nói, Hàn Yên Nhu đã đâm mâu xuống, khi dùng thuật độn thổ chém đầu nấp mình dưới đất cũng không phải hoàn toàn không tìm thấy được vỏ đao ninja để lại trên đất để hô hấp chính là một sơ hở. Chẳng qua thứ ấy rất nhỏ, có thể dễ dàng lợi dụng địa hình để che giấu. Nhưng hại người không mệt lại dùng kỹ năng này ngay trước mặt người ta, ai mà không biết hắn núp ở đâu chứ. Hàn Yên Nhu đâm mâu xuống, rồi chợt cảm thấy bất thường. Thuật độn thổ chém đầu không cứng nhắc như thế, chỗ xuống và chỗ lên đều có một phạm vi nhỏ để di chuyển. Hại người không mệt thạo kỹ năng này, thao tác nhanh chóng, dám biến hình trước mặt người khác, đương nhiên đã tính sẵn cả rồi. Lúc mâu của Hàn Yên Nhu đâm xuống, hại người không mệt cũng thoát cái chui lên sau lưng cô. Kiếm ninja bén nhọn im ắng tặng cho Hàn Yên Nhu một nhát. Nhưng sau đó không còn chiêu nào nữa, hại người không mệt vội xông ra ngoài, cho dù lúc này hắn có tự tin thế. Góc truyện audio.com, nào cũng không dám đấu đá cùng cả hai, đám người truy đuổi phía sau ngày một gần, hơn nữa còn có quân Mạc Tiếu. Hại người không mệt định đảo mắt nhìn lại ngờ đâu chỉ thấy một cục gạch xé gió bay đến, hắn vội lật đật thụp người xuống để cục gạch vụt qua. Ai dè chiến mâu của Hàn Yên Nhu đã đâm phụt vào thân dưới của hắn. Hai đứa này phản ứng nhanh vờ lờ. Hại người không mệt thán phục. Hắn dùng thuật độn thổ chém đầu cho Hàn Yên Nhu một nhát, dù là skill gì đi chăng nữa miễn đánh trúng nhân vật đều sẽ gây ảnh hưởng. Hại người không mệt nghĩ Hàn Yên Nhu nhất định sẽ bị một nhát ấy làm chậm đi nửa nhịp. Sau đó, hắn cũng không rõ Hàn Yên Nhu chậm đi thế nào, vì người ta đã nhanh chóng hồi phục rồi đâm mâu đuổi theo hắn. Dù di chuyển nhanh mấy cũng vẫn lép vế khi người ta duỗi tay ra. Ưu thế về khoảng cách công kích của chiến mâu lần này xem ra được phát huy triệt để. Hàn Yên Nhu trở tay đâm long nha, lực công kích bình thường đã được bù bằng kỹ năng cưỡng chế cứng người kèm theo. Chớp mắt ngắn ngủi ấy cũng đủ đưa hại người không mệt về lại với vòng tay của Hàn Yên Nhu và bánh bao xâm lấn. Hại người không mệt đành tiếp tục cùng hai người quần nhau, định bụng tìm thời cơ đào tẩu. Vờn tới vờn lui hết mấy hiệp cũng không tìm được sơ hở tới lúc sứt đầu mẻ chán, chợt nghe ai đó nói với tới. Giờ chú em nhặt mót khấm khá quá há. Hại người không mệt vừa nghe giọng đã biết tổng là ai, nhưng lúc này làm sao nhìn sang được. Dựa vào kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn Đường Nhu và bánh bao, hại người không mệt rốt cuộc cũng tìm được sơ hở có thể lợi dụng, lúc này còn đang thao tác làm sao vì nhìn quân Mạc Tiếu mà buông cơ hội này chứ. Hai tay hại người không mệt bắt đầu kết ấn nhanh đến mức hoa cả mắt, hiển nhiên là đại chiêu nên kết ấn phức tạp, bằng không cũng không nhất thiết phải canh sơ hở để thao tác. thuật ninja ảnh vũ, trong nháy mắt ảnh phân thân bùa vây lấy Bánh Bao xâm lấn và Hàn Yên Nhu. Nói thật đại chiêu này Đường Nhu và Bánh Bao vẫn chưa lĩnh giáo nhiều. Thường phát động đại chiêu cần nhiều thời gian, ngay cả thao tác như hại người không mệt cũng phải tìm sơ hở mới có cơ hội thi triển thành công, người chơi thường tất nhiên sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Trong khi đó Đường Nhu và Bánh Bao lại mạnh hơn hẳn người chơi thường, thế nên chẳng mấy ai có cơ hội tung đại chiêu này khi đối chiến với họ. Vì vậy cả hai hiểu rõ nó, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm đối phó, giờ còn đụng độ một cao thủ như hại người không mệt, hàng loạt ảnh phân thân cùng lúc tấn công làm hai người chẳng biết nên làm gì. Tuy không bị công kích của ảnh phân thân ảnh hưởng nặng nề, họ cũng không thể nào khống chế tất cả các ảnh phân thân được. Kiếm ảnh bước của kiếm khách còn có ảnh ảo và người thật trong khi ảnh phân thân không hề như vậy, lúc này nếu muốn bắt hại người không mệt thì cần phải khống chế hoặc đánh chết toàn bộ ảnh phân thân kia. Nhưng hại người không mệt sử dụng kỹ năng này đương nhiên không phải vì muốn quần đấu tiếp, hắn chỉ muốn mượn cơ hội tìm đường thoát thân. Mấy ảnh phân thân cũng chỉ đánh vài cái với Hàn Yên Nhu và Bánh Bao xâm lấn, sau đó đồng loạt phóng khỏi cung điện. Đường Nhu và Bánh Bao dốc hết sức cũng chỉ một chọi một và tất nhiên hai ảnh phân thân bị cả hai quân lấy sẽ bị loại khỏi vòng tình nghi là chủ thể của hại người không mệt. Các ảnh phân thân khác đã được hắn. Gocchuyenaudio.com điều khiển xông ra ngoài, vùng kiểm soát của ảnh vũ cũng có phạm vi nhất định, các ảnh phân thân không thể chạy lung tung. Làm vậy có thể kiểm soát dễ dàng hơn, thỉnh thoảng hại người không mệt còn rảnh tay điều khiển hai ảnh phân thân đến cầm chân Hàn Yên Nhu và Bánh Bao xâm lấn. Lúc này, hại người không mệt mới có thời gian ngó nghiêng xung quanh. Quả nhiên quân Mạc Tiếu đã đuổi tới nơi khi đang nói chuyện, thậm chí phần lớn người của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đến còn nhanh hơn hắn ta. Nhưng chỉ có Bánh Bao xâm lấn và Hàn Yên Nhu đứng gần hắn nhất, hại người không mệt nghĩ, chỉ cần chặn được hai người này là mình sẽ dễ dàng tẩu thoát được. Kẻ đáng phòng nhất vẫn là thằng cha quân Mạc Tiếu kia, thằng chả sẽ không hành động điên rồ gì chứ. Có nên dùng ảnh phân thân trước mặt gây phiền phức cho hắn ta không? Hại người không mệt còn đang ngẫm nghĩ thì bất chợt cơ thể của ảnh phân thân này trở nên nghiêng ngã, trong khi đối thủ trước mặt nó Hàn Yên Nhu không hề đánh trúng. Chỉ một thoáng ngây người vừa rồi, ảnh phân thân còn chưa kịp nhúc nhích đã bị tóm gọn. Toi rồi, hại người không mệt chợt sáng tỏ, vội đảo góc nhìn định thao tác, ngờ đâu mấy ảnh phân thân đã chạy khỏi cung điện bóng đêm thình lình tiêu tán như sương khói, mà chính hắn cũng bị một khí công sư tóm được. Kỹ năng khí công sư, chóc vân thủ, hại người không mệt biết chiêu này, nhưng hắn không ngờ đối phương lại dùng nó phá hỏng ảnh vũ của hắn. Ảnh phân thân chỉ còn hai cái, một bị khí công sư quăng vào biển người, cái còn lại chớp mắt cũng bị Bánh Bao xâm lấn đánh chết. Lẽ dĩ nhiên, ảnh phân thân bị quăng vào biển người kia dưới sự cưỡng chế của hệ thống cũng dần biến trở về là hại người không mệt trong trạng thái bình thường. Há há, nhìn chằm chằm anh làm gì? Bao nhiêu người thế kia sao không chịu ngó chứ? Cái giọng hớn hở của quân Mạc Tiếu lại bay tới. Hại người không mệt buồn bực, quả thực hắn quá để ý đến quân Mạc Tiếu, chỉ chăm chăm vào vị cao thủ đứng đầu này. Tuy trang bị của tên này cùi bắp đến không ngờ, nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng chú ý đến bất kỳ ai khác trong Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Vậy mà lúc này, chiêu chóc vân thủ túm được hắn lại xuất phát từ một tên ất ơ nào của Nghĩa Trảm Thiên Hạ, gã có thể làm được việc này, chẳng qua vì gã là khí công sư nên có kỹ năng chóc vân thủ mà thôi. Hại người không mệt dám cam đoan, tên ất ơ kia có thể dùng chóc vân thủ túm lấy ảnh phân thân vốn là hắn cũng đách phải do nhắm đúng mục tiêu hay gì, mà chắc chắn là quơ bậy quơ bạ, hoặc là... Làm tốt lắm hại người không mệt nghe thấy quân Mạc Tiếu bước sang nói với khí công sư. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Hại người không mệt biết mình vẫn bại dưới tay người này. Trên lý thuyết tất cả ảnh phân thân của kỹ năng ảnh vũ không có cái nào là chủ thể cả. Nhưng vì điều kiện phải kiểm soát các ảnh phân thân trong phạm vi nhất định, ta cần phải có một cột mốc để xác định vùng giới hạn. Cột mốc này chính là ảnh phân thân mà người thao tác dùng làm góc nhìn. Dù ảnh phân thân đấy có bị đánh chết cũng chỉ khiến số ảnh phân thân bớt đi một. Kể cả khi người chơi không lựa chọn, hệ thống cũng sẽ tự động chọn cho người chơi một ảnh phân thân khác để góc nhìn không bị gián đoạn, và ảnh phân thân ấy cũng biến thành một cột mốc mới. Ảnh phân thân làm cột mốc này được gọi là tâm ảnh vũ. Nó không phải chủ thể, người chơi có thể tự do lựa. Gocchuyenaudio.com chọn thay đổi, mà hành động vừa rồi của Diệp Tu chứng tỏ rằng, hắn đoán hại người không mệt sẽ chọn ảnh phân thân đang chiến đấu cùng Hàn Yên Nhu làm tâm ảnh vũ. Vì thế hắn âm thầm cử một khí công sư dùng chóc vân thủ đột ngột túm lấy nó. Khi hại người không mệt phát giác được vấn đề muốn thao tác thì chuyện đã rồi, mấy ảnh phân thân lao ra khỏi cung điện bóng đêm kia cũng vì cách tâm ảnh vũ quá xa mà tức khắc tan theo mây khói. Cách chương.